Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, vào núi săn bắn, chương 126, vào núi săn bắn, mặt đất bao la trên, một bóng người chậm rãi cất bước, bóng lưng có chút cô tịch, Lâm Dật từ sơn cốc sau khi ra ngoài, bay thẳng đến phía đông sơn mạch đi đến, muốn tiếp tục đi săn bắn, hắn muốn tăng cao thực lực. Bây giờ duy nhất con đường chính là săn bắn, giết càng mạnh mẽ hơn tiền sử sinh vật, lấy này đến cường hóa mình, đi phương hướng nào đây? Lúc này, Lâm Dật đứng sơn mạch lối vào trước, trong lòng đang trầm tư phải đi cái nào một con đường. Mà hắn nghĩ tới, trước đây này một phương hướng đã đi qua, như vậy lần này đổi một phương hướng, nghĩ đến gặp phải mãnh thú sẽ nhiều một chút, nghĩ tới đây. Lâm Dật không chần chừ nữa, trực tiếp bước vào sơn mạch bên trong rừng rậm, biến mất ở nơi này. Hắn đi phương hướng, trước mặt một lần không giống nhau, mà là một hướng khác. Hống, bên trong rừng rậm, tia sáng rất mờ, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng lại một tiếng tu hống truyền đến. Hung lệ đáng sợ, Lâm Dật cất bước ở cổ lão trong rừng rậm, nội tâm cảnh giác nhắc tới cao nhất. Quan sát tỉ mỉ bốn phía tất cả, cổ mộc che trời, dây leo già xoay quanh, lùm cây xinh, đều không rõ ràng có hay không ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Nếu là không cẩn thận, khẳng định sống không lâu lâu dài, cổ lão rừng cây là nguy hiểm nhất. Bạch, đột nhiên, một cái bóng mãnh liệt nhào quá, từ lùm cây lao ra, một cái răng nanh tùm, lại muốn một cái cắn vào một bóng người. Vô cùng khủng bố đáng sợ, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, trong tay chiến mâu nhấc lên chính là mãnh liệt đột thứ. Nhào một tiếng, có chất lỏng rình rịch phun, lúc này mới phát hiện đập tới chính là một con sâu. Này một con sâu, thân thể có thể có to bằng chậu rửa mặt tiểu, nhưng miệng đầy răng nanh, chính là Lâm Dật liền cảm thấy đau lòng, hắn nhìn chằm chằm bị xuyên thủng thân thể sâu. Sắc mặt quái lạ, lăng là không nhận ra đây là vật gì? Món đồ quỷ quái gì vậy? Lâm Dật sắc mặt khó chịu, trực tiếp sắp chết đi sâu quăng bay ra đi, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn xác thực không nhận thức này con sâu là cái thứ gì? Chỉ rõ ràng là một loại hùng hổ sâu, sẽ chủ động công kích sinh vật. Hắn một đường cất bước, không đến bao lâu liền gặp phải phiền phức, bất quá là một điểm phiền toái nhỏ. Chỉ thấy, hắn vừa mới đến một cây đại thụ trước, còn chưa kịp kiểm tra bốn phía, nhưng cảm giác được vài đạo cái bóng lên đỉnh đầu bay lượn. Nhào nhào nhào, vài con chim thủy tổ cả kinh cánh đập bay lên, sau đó bay lượn chạy trốn, phảng phất bị cái gì cho kinh đến như thế. Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, cảm giác được một luồng tanh hôi khí tức, đây là một loại dã thú khí tức. Này một luồng khí tức xông vào mũi, Lâm Dật liền rõ ràng phụ cận có mãnh thú, lúc này mới cảnh giác lên, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí một đi qua trước mắt đại thụ sau. Mới từ lùm cây bên trong nhìn lại, hô, phía trước, có một nhanh to lớn nham thạch, mà ở trên nham thạch, dĩ nhiên có một con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Không sai, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc một thoáng. Nhìn thấy trước mắt đồ vật, lúc này mới có chút kinh ngạc, nguyên lai, to lớn trên nham thạch, dĩ nhiên có một con to lớn con báo, chính nằm phục ở đây ngủ say, con này con báo thân thể vô cùng to lớn, nằm úp sấp đều có thể có cao 1 mét, nếu là đứng lên đến, khẳng định cao hơn 2 mét, hơn nữa, nó ngủ say thời điểm, hô hấp giống như tiếng gió vun vút, thực sự khó mà tin nổi. Lâm Dật con mắt nheo lại đến, nhìn chằm chằm này con ngủ say con báo một hồi, chợt từ bụi cây đi ra ngoài. Lâm Dật tay cầm chiến mâu, tận lực thu lại tự thân khí thức, cẩn thận tiếp cận này một con to lớn con báo. Rất nhanh, hắn liền đến nham thạch một bên, từ nơi này chậm chậm tiếp cận, tiếp theo một bước đạp đi tới. Hống, trong phút chốc, ngủ say con báo đột nhiên tỉnh táo. Tiếp theo kinh nộ rít gào lên, nó nội tâm vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới mình ở khỏe mạnh ngủ, dĩ nhiên có một con tiểu tử tới quấy rầy, thực sự không thể tha thứ. Nó rít gào, Tứ chi bỗng nhiên dùng sức giẫm một cái. Thân thể từ trên xuống dưới mãnh đánh tới. Đón lấy, này to lớn miệng, răng nanh dữ tợn lộ ra. Một cái liền hướng Lâm Dật cắn xuống. Xì, đột nhiên, một đạo phong mang lóe qua. Lâm Dật người ở trên không. Nhấc lên chiến mâu chính là đâm một cái. Xì một tiếng, trực tiếp xuyên thủng này một con báo yết hầu. Thậm chí thứ hai đâm từ đỉnh đầu xuyên thấu mà ra. Triệt để thuấn sát tại chỗ. To lớn con báo, thân thể còn ở trên không đập tới. Lại bị trong nháy mắt thuấn sát. Thi thể bởi vô giết quán tính. Trực tiếp nện ở 10 mét ở ngoài mới dừng lại. Lâm Dật đến con báo trước thi thể. Chính cẩn thận cảm thụ, khi cảm giác được một luồng tinh lực tinh hoa nhập thể sau. Cuối cùng phất tay đem con báo này thi thể cho thu hồi đến. Con báo này, không mạnh như vậy, đều không có cảm giác lớn bao nhiêu tinh lực tinh hoa, Lâm Dật vừa tiếp tục cất bước. Vừa nói thầm lên, cảm giác con báo tinh lực không đủ. Này kỳ thực là hắn sức mạnh quá mạnh, đạt đến cái trình độ này sau, tiến hóa cũng chậm hạ xuống. Nếu là người bình thường đến giết, con báo này cả người tinh lực tinh hoa, tuyệt đối là bàng bạc cuồn cuộn. Bất quá, Lâm Dật rõ ràng, mình bây giờ 6.000 cân sức mạnh, muốn tiếp tục trưởng thành, nhất định phải săn giết một ít cường hãn hơn tiền sử mãnh thú mới được. Bằng không rất khó lên cấp đi tới, mà trong rừng rậm, không bao giờ thiếu chính là mãnh thú. Bây giờ vừa tiến vào sơn mạch, Lâm Dật cũng cảm giác được, bốn phía tràn ngập một luồng lại một luồng cường hãn sát khí. Đều là mãnh thú khí tức, hắn giết chóc vô số mãnh thú, đã có thể rõ ràng phân biệt ra được, những kia là mãnh thú khí tức, đây là một loại bản năng, phảng phất là thân thể tiến hóa sau, được một loại nhận biết, vừa tựa hồ là giết chóc quá nhiều mà sản sinh một loại năng lực. Nói chung, năng lực như vậy, đối với Lâm Dật tới nói là rất có ích lợi. Ví dụ như, hắn dọc theo một luồng khá là khí tức mạnh mẽ đi đến. Rất nhanh sẽ thật sự gặp phải một con to lớn mãnh thú. Gào, phía trước, một con to lớn hắc hùng, chính ngang nhiên đứng vững. Thân hình cao lớn, có tới cao hơn 4 mét, rõ ràng chính là một con khủng bố quái vật khổng lồ. Mà Lâm Dật vừa đến. Liền gây nên này con hắc hùng chú ý. Đầu tiên là phẫn nộ rít gào một tiếng. Tiếp theo ầm ầm vọt tới. Hai con to lớn hùng trưởng hung hãn tức giận quay mà tới. Gào thét, một trận gào thét, sóng gió tập người. Cảm giác không khí đều bị một tát này cho đập vỡ tan. Lâm Dật sắc mặt thận trọng. Cảm giác được rõ rệt này con hắc hùng một đòn. Tuyệt đối nắm giữ 4.000 cân trở lên. Này nếu như đánh vào thân thể của hắn, chính là cường hãn như hắn đều không dám như thế thử nghiệm. Xương cốt nát tan đều có khả năng, vì lẽ đó, đối mặt này hắc hùng mãnh liệt hùng trưởng tiến công, hắn không chần chờ, bàng bạc sức mạnh tuôn ra, chiến mâu thuận thế xuất kích, leng keng, tinh hỏa tung tóe, tiếp theo một trận leng keng truyền đến, cả kinh Lâm Dật có chút khó mà tin nổi, hắn một mâu xuyên tới. Không nghĩ tới con này gấu còn không ngốc, dĩ nhiên biết dùng móng vuốt đến đụng nhau, thực sự có chút kinh ngạc, hống, hắc hùng gào thét, một đòn không thành hiển đến mức rất thẹn quá thành giận. Ngang nhiên rít gào, một đôi to lớn cánh tay vung vẩy mà đến, lại một lần vỗ mạnh hạ xuống, phảng phất một cái to lớn thạch mặc trần áp mà xuống. Lâm Dật cảm giác được mạnh mẽ sức gió, sắc mặt thận trọng. Giơ lên chiến mâu chính là đâm một cái, phong mang phun ra nuốt vào, không khí gào thét, sau đó nhắm ngay đè xuống hùng trưởng đâm thủng đi qua. Chỉ thấy, xì một tiếng, có huyết dịch phun, hùng trưởng trực tiếp bị xuyên thủng, mà Lâm Dật sức mạnh còn không dùng hết, chiến mâu từ hùng trưởng đâm đi tới, sau đó phong mang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng hắc hùng cà mơ siêu gào. Này con hắc hùng thê thảm kêu rên một tiếng, tiếp theo thân thể ầm ầm ngã xuống đất, yết hầu dưới huyết dịch dâng trào như tuyền, co giật mấy lần liền đi đời nhà ma. Như vậy một con bàng đại hắc gấu, sức mạnh rất cường đại, nhưng đáng tiếc gặp phải càng mạnh mẽ hơn Lâm Dật, tự nhiên chết ở đây. hắn không chần chờ, cảm giác được một luồng hùng vĩ tinh lực nhập thể sau. Lúc này mới thu hồi hắc hùng thi thể, tiếp tục tiến lên, nơi này, là Lâm Dật săn bắn trưởng thành nơi, là hắn mài giũa mình sức mạnh tốt nhất nơi, mà Lâm Dật dọc theo đường đi suy nghĩ, nếu như có thể gặp phải một ít thú nhân là tốt rồi. Những kia thú nhân sức mạnh cường hãn, giết một ít mạnh mẽ thú nhân tuyệt đối thu được rất lớn cường hóa. Đáng tiếc, ý nghĩ là rất tốt, thế nhưng không phải muốn gặp phải liền gặp phải. Lâm Dật một đường tiềm hành, cẩn thận từng ly từng tí một, hướng về sơn mạch nơi sâu xa nhất đi đến, vừa cảm ứng một ít mạnh mẽ mãnh thú khí tức. Hống, đột nhiên, phía trước một trận rít gào, tiếp theo sóng gió đập vào mặt, có tanh hôi khí tức bao phủ tới. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, nhưng phản ứng cấp tốc cực kỳ, một cái né tránh liền nhảy ra ngoài, tránh thoát khỏi như thế đột nhiên nhào tập. Lâm Dật chỉ cảm thấy phía sau ầm ầm một tiếng, mặt đất hơi chấn động một cái, sau đó một luồng bụi mù theo sóng khí bay lượn, hắn nhanh chóng xoay người, ngưng thần đề phòng, lúc này mới thình lình phát hiện phía trước một con quái vật khổng lồ chính ngang nhiên rít gào. Gào, rít lên một tiếng, thanh thế dọa người, tiếng gầm lan rung động rừng cây, cây cối chập chờn, Lâm Dật sắc mặt có chút giật mình. Không nghĩ tới trước mắt vồ giết đến chính là một con khủng long. Không sai, trước mắt chính là một con to lớn khủng long. Chính là lúc trước hắn gặp phải quá một loại khủng long. Chính là Trung Hoa Đạo Long. Lúc này, một con đạo long ngang nhiên gào thét, miệng đầy cương răng, có buồn nôn chất lỏng nhỏ xuống. Một đôi mắt ung tùm thị huyết, với trước mắt tiểu con mồi vô cùng trông mà thèm. Này bổ một cái dĩ nhiên không có hiệu quả, bất quá, nó cảm thấy không có cái gì, cho dù tránh thoát khỏi đi, như trước muốn trở thành mình món ăn điểm mơ siêu đột nhiên, đạo long ngang nhiên vọt tới, phát động mãnh liệt tiến công, khí thế kinh khủng trước tiên đập vào mặt, sát cơ lạnh lẽo, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, này không phải sợ sệt này con đạo long, mà là cảnh giác bốn phía. Hoài nghi có hay không còn có đạo long ẩn giấu. Dù sao, lúc trước liền gặp phải hai con đạo long đồng thời. Thật hoài nghi những này đạo long có hay không là song song xuất hiện. Vì lẽ đó, cứ việc cảm giác sát cơ đập vào mặt, hắn như trước dáng sừng sững bất động. Ở đạo long liền muốn vọt tới trước mặt giờ. Rốt cục ra tay rồi. Khiếu, chiến mâu bong bong, phun ra nuốt vào ba thước phong mang. Hướng phía trước liệt không gào thét mà đi, chỉ thấy xì một tiếng, đạo long cái cổ bị xuyên thủng, máu me tung tóe, văng hắn một mạt. Vào lúc này, to lớn đạo long mới sợ hãi phát hiện, này con vật nhỏ dĩ nhiên cường hãn như thế, trực tiếp một mâu xuyên thủng nó yết hầu, sau đó hung ác đập một cái, toàn bộ thân thể bị hất tung ở mặt đất, ầm, gào, đáng thương đạo long, gặp phải bây giờ Lâm Dật. Tự nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh sẽ mất đi hơi thở sự sống. Đón lấy, đạo long trên thi thể tuôn ra một luồng hùng vĩ tinh lực tinh hoa. Để Lâm Dật cảm giác vui sướng đến từng tia một cảm giác mạnh mẽ. Này một con đạo long tinh lực, dĩ nhiên có thể làm hắn mạnh mẽ không ít, thực sự là một cái hiện tượng tốt. Lâm Dật thậm chí chờ mong, tốt nhất phụ cận nhiều hơn nữa một điểm khủng long. Cố gắng những này máu rồng có thể càng tốt hơn đây. Tiền sử khủng long, chính là không rõ ràng bá vương long mạnh mẽ đến đâu. Lúc này, Lâm Dật nhìn chết đi đạo long, trong lòng nhưng suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn một đường đi tới hiện tại, liền gặp phải này một loại khủng long, cũng chính là ba con đạo long, đều bị hắn giết chết, còn cái khác còn chưa từng thấy. Tương Cầm Cầm các nàng nếu là nhìn thấy này hai cỗ đạo long thi thể. Hẳn là rất giật mình chứ. Lâm Dật khẽ cười một tiếng. Nói thầm thu hồi đạo long thi thể sau. Trực tiếp bước vào trong rừng rậm. Tiếp tục tiến lên. Hết chương.